Vạn đạo Long Hoàng, chương 4913, Thương Tiên một cái điều kiện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một cái thương minh tộc, hơn nữa còn là một nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử này cùng mặt khác thương minh tộc có chút khác biệt. Mặt khác thương minh tộc trên mặt mọc ra số lớn lân phiến, mà nữ tử này chỉ có chỗ mi tâm có vài miếng tử sắc lân phiến. Thần tài có lồi có lõm, dung mạo phong hoa tuyệt đại, tăng thêm vảy phụ trợ, càng lộ vẻ khác thường phong tình. Lục Minh ngừng lại, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay, trên người phun trào cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không cần khẩn trương, ta không phải đến cùng ngươi làm địch. Ngươi cũng đã phát hiện, kề bên này, chỉ có ta một người. Nếu như đối địch với ngươi, ta sẽ không một mình đến đây. Thương minh tộc nữ tử mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi ngăn trở đường đi của ta là có ý gì? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là đang cứu người mệnh. Thương minh tộc trẻ tuổi nữ tử nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cứu ta mệnh. Ha ha, cái này cũng có chút buồn cười. Các ngươi thương minh tộc, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh a. Lục Minh cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác là những người khác. Ta là ta. Chấm, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Thương Tiên. Những người khác xưng ta là Thương Tiên công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái trẻ tuổi nói. Nữ tử này chính là Thương Minh tộc ba vị trẻ tuổi lãnh tụ một vị trong đó. Bàn về thân phận, không ở Thương La Vương tử phía dưới. Trước kia cũng tham dự tam tộc đại hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Lục Minh trầm giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể cùng ngươi lộ ra một chút. Gia Bất Hủ hẹn ngươi một trận chiến. Chỉ là một cái bẫy. Trên thực tế, Gia Bất Hủ đã cùng Nguyên Quang tộc, Âm Sát tộc, Thương Minh tộc hợp tác, ở các người ước chiến địa phương, lấy bản nguyên xương cốt, bày ra nguyên cấp đại trận. Người một khi tiến về, cũng sẽ bị khốn vào nguyên cấp đại trận bên trong. Lấy người hiện tại tu vi, bước vào nguyên cấp đại trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Tiên công chúa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ thế mà cùng tam đại cấm địa sinh linh hợp tác. Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ trước đó không lâu mới từ Nguyên Quang tộc cùng Âm Sát tộc trong tay cướp đi đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Theo lý thuyết, Nguyên Quang tộc cùng Âm Sát tộc hận không thể đưa Gia Bất Hủ vào chỗ chết. Sao lại hợp tác với hắn? Trong này, có cái gì hắn không biết nội tình? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này dính đến rất nhiều. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Nhưng bọn hắn hợp tác, lại là chính xác 100. Thương Tiên công chúa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tại sao phải nói cho ta những cái này? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Thương Tiên công chúa. Ta đương nhiên sẽ không bạch bạch nói cho ngươi những cái này. Bởi vì ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Tiên công chúa nói. Chỉ bằng vào mới vừa nói những cái kia, giống như không đủ để ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, những cái kia tự nhiên không đủ. Ta cho ngươi biết, lấy bản nguyên cảnh cường giả xương cốt bố trí trận pháp. Huyền diệu dị thường, bao trùm phạm vi phi thường phổ biến. Ngươi cho dù đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó đối kháng. Bất quá, cái kia trận pháp bên trong có chút bản nguyên xương cốt. Là ta cho ra, ta có biện pháp quấy nhiễu trận pháp, để trận pháp không cách nào vận chuyển. Dạng này, đủ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương tiên công chúa nói, à, ngươi muốn ta đáp ứng một cái điều kiện gì? Nếu như quá phận, cái kia không hợp tác cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, hắn lần này đi, chủ yếu là muốn từ gia bất hủ nơi đó. Biết rõ Diệt Thiên Quân tình huống cụ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ tình huống có biến. Gia bất hủ cùng tam đại cấm địa sinh linh hợp tác. Còn bày ra nguyên cấp trận pháp. Hắn lần này đi, trở nên nguy hiểm trọng trọng. Hắn đại khái có thể không đi. Chờ Phao Phao điều tra trở về cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu như nguy hiểm hệ số nhỏ, cũng không phải là không thể đi. Như, Thương Tiên Công Chúa nói là sự thật. Thật có thể cho nguyên cấp trận pháp không thể vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, điều kiện của ta rất đơn giản. Ở nơi này từ tiêu động thiên bên trong, ngươi chỉ cần đáp ứng xuất thủ giúp ta một lần là có thể. Thương Tiên Công Chúa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giúp ngươi một lần. Cái này ngược lại là có thể. Lục Minh gật đầu, chỉ là xuất thủ tương trợ một lần. Một khi gặp nguy hiểm, đại bộ phận kịp thời rút lui là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ta tu vi, đều không có đạt tới bản nguyên cảnh. Còn thủ bản nguyên lời thề ước thúc. Chúng ta đều lấy riêng mình sinh mệnh bản nguyên phát thệ làm sao? Thương Tiên Công Chúa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Lục Minh gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, hai người phân biệt lấy riêng mình sinh mệnh bản nguyên phát ra lời thề. Hai người lúc này mới yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc gần đi, Thương Tiên Công Chúa lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nàng này nụ cười, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Thương Tiên Công Chúa bóng lưng biến mất, Lục Minh hơi nhíu mày. Bất quá hắn xác định, hắn là lần đầu tiên cùng Thương Tiên Công Chúa gặp nhau. Vì sao có loại này cảm giác? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là hắn gặp phải mỹ nữ nhiều lắm? Mỹ nữ tầm đó, có tương đồng cảm giác. Lắc đầu, Lục Minh tiếp tục hướng về ước chiến địa phương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn gần sát ước chiến địa phương. Lục Minh thân thể, bỗng nhiên phát sáng, tràn ngập ra từng nét bùa chú. Sau đó lại một cái Lục Minh, từ Lục Minh thân thể tách ra. Đây chính là Lục Minh để Đán Đán bày ra chuẩn bị ở sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh một giọt máu tươi kết hợp trận pháp luyện chế được một bộ phân thân. Mặc dù không có Lục Minh thực lực, đã có cùng Lục Minh đồng dạng khí tức, thủ đoạn như vậy, trước đó Đán Đán đã dùng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trận pháp phân thân, tiếp tục hướng về ước chiến địa phương đi, mà Lục Minh chân thân, từ tại chỗ biến mất không thấy. Lục Minh tiến vào cao không, ẩn nấp thân hình, hướng về ước chiến địa phương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất xa, liền thấy một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi cao, một bóng người lăng không mà đứng. chính là gia bất hủ. Trận pháp phân thân, trực tiếp hướng về Cao Phong dậm chân đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia bất hủ, nói, Diệt Thiên Quân người, đến cùng như thế nào? Chấm, trận pháp phân thân mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi tới thật. Rất tốt, tiễn ngươi lên đường cùng Diệt Thiên Quân người đoàn tụ A, Gia bất hủ cười lạnh. Thân hình bỗng nhiên cấp tốc nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Gia bất hủ nhanh lùi lại về sau. Đỉnh núi bốn phía, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó từng khối xương cốt, từ sơn phong bốn phía bay ra. Những cái này xương cốt, hình thái không đồng nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút giống là xương của cánh tay. Có chút giống là xương sườn. Có chút hoặc như là xương đùi. Mỗi một khối xương cốt, đều tản mát ra cường đại bản nguyên chi lực. Còn có vô số phù văn tràn ngập. Đem những cái này xương cốt lực lượng, quán thông cùng một chỗ, tạo thành một tòa đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này đại trận, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Gia bất hủ, người hẹn ta một trận chiến. Đây chính là ước chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trận pháp phân thân cười lạnh nói. Người ta phân thuộc hai cái thế lực khác nhau. Bây giờ là thế lực chi chiến. Cũng không phải là ân oán cá nhân. Lục Minh, lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia bất hủ quát lạnh, vung tay lên, lập tức, trận pháp khởi động, năng lượng kinh khủng bộc phát, hướng về Lục Minh phù văn phân thân phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng một tiếng, Lục Minh phù văn phân thân nổ bể ra đến, hóa thành một giọt máu tươi. Một giọt này máu tươi, ở năng lượng kinh khủng phía dưới, hoàn toàn bị yên diệt, là phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia bất hủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất là âm trầm. Trước đó, trận pháp phân thân khí tức, cùng Lục Minh bản thân khí tức, giống như đúc. Gia bất hủ căn bản nhìn không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị lừa, là Lục Minh phân thân. Lục Minh chân thân, khẳng định liền ở phụ cận đây. Toàn lực thôi động nguyên cấp trận pháp, đem hắn bao trùm đi vào. Gia bất hủ hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.